Thanh Mai, chương 7, góc truyện audio.com. Ngồi trên một kiệu nhỏ, thân mặc hồng y quần áo đỏ hỉ phục có vài chuỗi pháo, tôi được đưa đến Trương gia. Đỉnh đầu đội khăn voan đỏ, tôi ngồi trên giường cưới, Trương Giới Thụ cùng cha mẹ hắn đang ở ngoài phòng tiếp đãi bà con họ hàng. Lúc này đây cuộc đời có bước ngoặt, tôi liền xem lại cuộc đời ở cổ đại. Tuy rằng tôi ở cổ đại đã gần 2 năm, cũng thành lập các mối quan hệ với người xung quanh. Nhưng trong lòng, tôi còn có quá khứ của bản thân, thói quen đơn độc không cần những người khác. Vô luận là Thầm Thầm hay A Hì, với tôi mà nói đều là sinh mệnh của khách qua đường. Cùng các nàng một chỗ thì tôi dựa theo thế giới này mà đóng tốt vai diễn của mình nên một khi rời đi tôi cũng không lưu luyến. Mà từ đêm nay về sau, có một nam nhân sẽ hợp vào sinh mệnh của tôi mang họ hắn, trở thành vật phụ thuộc vào hắn. Trừ khi xuất hiện tình huống bị hưu, tôi cùng hắn và gia đình hắn sẽ có quan hệ mãi mãi. Lúc này, đại nữ nhân đều phải ghi nhớ thất xuất chi điều. 7 điều có thể bỏ vợ, không hiếu thuận cha mẹ chồng, không có con, dâm, ghen, có bệnh hiểm nghèo, nhiều lời, ăn trộm. Những điều lệ này đều cho thấy phải theo nam nhân, trọng nam khinh nữ. Trong đó, không hiếu thuận cha mẹ chồng, dâm, ghen, nhiều lời. Căn bản đều không có tiêu chuẩn khách quan, chỉ cần nhà trai hoặc cha mẹ chồng có ý định hưu để ruồng bỏ nữ nhân này, tùy tiện lấy ra một điều là có thể định tội nàng. Nếu là ở thời đại của tôi, cái này thuộc loại điều khoản ngang ngược, hợp đồng như vậy tuyệt đối sẽ bị tuyên bố không có hiệu quả. Nữ nhân cổ đại còn kỳ quái hơn, bộ dáng gông xiềng này bắt đầu đều do cái tên nam nhân chồng vào cổ cho các nàng, nhưng các nàng cư nhiên cam tâm tình nguyện chịu đựng, hoàn hảo hơn còn giống như bộ dạng rất vui vẻ. Khó hiểu nhất là thời đại Hán có một nữ nhân kêu Ban Chiêu. Nàng bác học đa tài, kiến thức bất phàm, lại biên soạn một quyển. Nữ giới, bên trong đối với nữ nhân yêu cầu thật hà khắc. Đến tột cùng động cơ gì đã thúc đẩy nàng cùng nam nhân đồng lõa tới dọa cả người đồng giới. Hơn nữa còn để lại hậu họa ngàn năm, năm đó các nhà khoa học đưa cho chính phủ xin nghiên cứu chế tạo. Quả táo trong báo cáo từng coi Ban Chiêu là ví dụ thuyết minh sự tất yếu của. Quả táo trích như sau, Ban Chiêu, nữ văn học gia nổi tiếng người Đông Hán, Sử gia, lúc đó ở xã hội và thậm chí đời sau đều được hưởng danh dự rất cao. Từng được hoàng đế xuống chiếu mời làm sư phụ của công chúa và phi tần, ngay cả đại học sĩ Mã Dung vì muốn được nghe Ban Chiêu chỉ dẫn còn phải quỳ gối ở cửa đông trước tàng thư các nghe Ban Chiêu giảng giải. Làm một nữ nhân, nếu muốn ở xã hội nam quyền trổ hết tài năng thì cần phải nỗ lực gấp trăm lần so với nam nhân. Nếu như không có cá tính cực kỳ cứng cỏi cùng tinh thần bất khuất thì không cách nào làm được. Bởi vậy, Ban Chiêu tuyệt đối không phải khúm núm cam tâm làm nữ nhân bình thường phụ thuộc nam giới. Nhưng mà, một nữ nhân như vậy lúc tuổi già lại viết 7 quyển. Nữ giới, đem tư tưởng nữ tính chèn ép đến mức độ không thể tán thành nổi, như là coi chồng là trời, trinh nữ không được cưới 2 lần, tam tòng tư đức vân vân, tam tòng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con trai tư đức. Công dung ngôn hạnh công, giỏi việc trong ngoài gia đình, dung, dịu hiền, ngôn, vâng lời, hạnh, thật thà. Góc truyện audio.com. Những lời nói đều xuất phát từ đây. Về bình luận thuật của Ban Chiêu tham khảo. Sina.com, CN, NZT, His, Phê Trăng Nắc Sinh, 47, SSTML. Phân tích động cơ viết, nữ giới, của Ban Chiêu, dĩ nhiên là bởi vì sự giới hạn của lịch sử, nhưng bản thân cá nhân nàng cũng từng trải qua đúng như vậy. Nàng lúc trẻ tuổi thủ tiết, hơn nữa suốt đời vẫn không tái giá. Nói cách khác nàng đến cuối đời vẫn không có sinh hoạt tình dục. Áp lực lâu dài khiến cho tâm lý nàng trở nên méo mó. Trung Quốc có câu tục ngữ kêu, có chết cũng muốn kéo hai người chết theo. Nói cho đúng là một người cho rằng mình rất bi thảm, hắn sẽ hy vọng người khác so với chính mình còn thảm hơn. Có lẽ chính loại tâm lý, có nạn cùng chịu, đã thúc đẩy Ban Chiêu viết, nữ giới, đem đời sau của trăm thế hệ nữ nhân cùng nhau túm xuống vực sâu thống khổ, dùng việc này để giảm bớt nỗi khổ của mình. Bởi vậy có thể thấy được áp lực là cực kỳ không khoa học học và tai hại, ngay cả một nữ nhân kiệt xuất như Ban Chiêu cũng không thể chống cự, nói chi người thường. Cho nên khoa học giải quyết tính xúc động của mọi người là điều bắt buộc. Sau này không có họ Ban sao, tôi thừa nhận lòng tôi có chút méo mó khi vu cáo tiền nhân, thôi thì úp nồi lên đâu mà trốn. Tôi xem lịch sử, lại đọc thầm lại một lần 7 điều để bỏ vợ. Tuy rằng biết rõ nó không công bằng, nhưng đặt mình trong xã hội này, tôi cũng không thể không khuất phục sự thật. Cũng may tôi lúc nào cũng chịu theo dõi xã hội phát triển, đã thành thói quen phục tùng sự sắp đặt. Từ loại ý nghĩa trên tôi coi như cũng bị nô lệ hóa tư tưởng nghiêm trọng. Vì vậy cũng không cảm thấy tam tòng tứ đức có gì khó làm.